Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, toàn bộ giết sạch, hỏa điểu ngang trời, chớp mắt nhào tới trước mắt, nóng rực hỏa khí thiêu đốt không khí, đây là lấy đạo pháp ngưng tụ mà ra sát chiêu, quy lực to lớn làm người sợ hãi, nhiên, Lâm Dật xoay người phất tay, một quyền đánh vào này hỏa điểu đầu lâu, phịch một tiếng. Tại chỗ đánh tan này con đập tới to lớn hỏa điểu. Lúc này mới phát hiện, một bóng người đến trước mặt, hướng hắn vung vẩy một cây hỏa hồng chiến thương. Phong mang vô song, khiếp người dũng cả mơ siêu trang. Tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, này cái hỏa hồng chiến thương bị đánh trở lại. Mà hậu nhân ảnh dừng lại, sắc mặt tức giận, người đến đối với mình đánh lén không thành công cảm giác được một loại nổi giận. Mà Lâm Dật lúc này mới đánh giá người đến, hóa ra là một con hỏa điểu, quanh thân thiêu đốt mãnh liệt hỏa khí, liệt diễm hừng hực, xem ra rất khủng bố đáng sợ. Tiểu tử loài ngươi, này cụ tiên thi là của ta, ngươi tốt nhất cút đi, này hỏa điểu sinh linh hung lệ uy hiếp. Nhưng Lâm Dật nhưng không để ý đến hắn, ngược lại nhìn một bên, nơi đó mấy cỗ mạnh mẽ khí thức chính nhanh chóng tới rồi. Rất nhanh sẽ đi tới nơi này một bên, lại là vài con sinh linh mạnh mẽ, những sinh linh này, hẳn là cảm ứng được vừa mới hai thanh bảo kiếm tấn công sản sinh khí thức. Còn có này nhân tiên thi thể tản mát ra mạnh mẽ uy thế dẫn dắt mà tới. Tiên thi thể, tiên cổ cường giả thi thể, vô giá, đoạt nó, ba đạo mạnh mẽ bóng người đến, từng người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Trong tròng mắt lập lòe kinh người tham lam mơ siêu bọn họ đệ liếc mắt liền thấy Lâm Dật phía. Sau không xa nhân tiên thi thể, cảm giác được mênh mông khí thức, đó là thuộc về tiên khí thức, này lập tức dẫn đến tam đại sinh linh muốn cướp đoạt. Như vậy che ở nơi đó Lâm Dật liền thành trong mắt bọn họ ngăn cản. Nhất định phải giết chết, bằng không làm sao cướp đoạt này trước mắt gặp phải tiên thi. Cút nhanh lên mở, miễn cho chúng ta động thủ. Một cái sinh linh quát lạnh uy hiếp, trong tay hắn nắm một cái thon dài mà giữ tợn roi. Như một cái con rết màu đỏ ngòm ở xoay quanh, lít nha lít nhít gai nhọn lập lòe uy nghiêm đáng sợ sắc thái. Sát cơ lạnh lẽo, còn lại hai cái sinh linh, đều là cao cấp nhất hung vật, từng cái lộ ra sát cơ, thậm chí có cái sinh linh liền lời nói đều không nói. Tại chỗ hướng Lâm Dật nhào tới, muốn tuyệt sát hắn, Tuyết Cáp Thôn Thiên, quát to một tiếng, cùng với đầy trời phủ ánh sáng bao phủ tới, đan chéo thành một con vô cùng to lớn cóc, toàn thân trắng như tuyết, óng ánh cực kỳ, nhưng há to mồm, muốn thôn thiên phệ nguyệt, này con Tuyết Cáp phi thường đáng sợ, hướng Lâm Dật đập tới, một cái thon dài đầu lưỡi đâm thẳng tới, nếu là người bình thường. Tuyệt đối không cách nào tránh thoát khỏi đi, thậm chí bị tại chỗ nuốt xuống, nhưng hắn gặp phải chính là Lâm Dật cái này quái vật. Chỉ là một con cóc cũng muốn ở chỗ này hiện uy. Nếu là như vậy là có thể thương tổn được hắn, này mình liền tu luyện uổng phí, thiên cầu thôn nguyệt, cùng lúc đó, lại quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy một sinh linh cả người liều lĩnh hắc quang, phù hiệu đan chéo. Hóa sinh một con lớn vô cùng thiên cầu, ngang nhiên tức giận phệ, làm thôn nguyệt hình ảnh, này sinh linh là một con mạnh mẽ thiên cầu, nghe đồn có thể thôn nguyệt, nhưng đáng tiếc nó còn không làm được, bất quá ngay cả như vậy, như trước làm cho người ta mãnh liệt cực kỳ áp bức. Nếu là không cẩn thận rất có thể sẽ bị nuốt lấy. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không tên cười gàn, hừ nói, một đám gà đất chó sành. Các ngươi đã đi tìm cái chết, vậy ta cũng tốt đưa các ngươi đoạn đường, hắn mà nói làm người rất đau đớn. Nói này hỏa điểu là một con thổ gà, còn thiên cầu tự nhiên tiện tay có thể giết. Quả nhiên, lời này kích thích này tam đại sinh linh, từng cái tức giận mà bạo phát, uy thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần, đồng thời hướng hắn đánh tới. Giết, một quyền đánh ra, bát phương chấn động. Mạnh mẽ quyền thế ép phá chư thiên, cho dù thiên thổ bên trong pháp tắc không giống, như trước sản sinh mãnh liệt gợn sóng, như là không thể chịu đựng, chỉ thấy ầm một tiếng. Trước tiên một con to lớn cóc tại chỗ nổ tung, bị vô tình đánh nổ. Đón lấy, Lâm Giật bóng người xoay một cái mà đến. Nắm đấm vung vẩy, nện ở này một cái đập tới thiên cẩu bên trên. Quả nhiên, con kia uy phong cực kỳ, thiên cẩu rên rỉ một tiếng. Cuối cùng đầu lâu bị đánh nổ, thân thể hóa thành phù ánh sáng tiêu tan. Những này mạnh mẽ đạo pháp, bị Lâm Giật thô bạo đánh nát tan, tạo thành mạnh mẽ xung kích. Chấn động này mới lớn sinh linh, đề, hỏa diễm phần thiên, một con hỏa điểu tức giận minh, cuốn lấy đáng sợ hỏa diễm nhào tập mà tới. Nhưng Lâm Giật vươn mình một chân, ầm ầm một tiếng, toàn bộ hỏa điểu trong nháy mắt tan vỡ. Này tam đại sinh linh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, cái này nhân tộc kinh người cường đại như thế. Vô dụng bất kỳ đạo pháp là có thể tay không nát tan ba người tiến công. Thực sự có chút làm người ta kinh ngạc. Dừng tay, chết tiệt, đột nhiên, này ba con sinh linh bỗng nhiên biến sắc. Từng cái quát lớn lên, mà Lâm Giật càng là híp hai mắt, nội tâm lập lòe khủng bố sát cơ. Nguyên lai có một con sinh linh vẫn không ra tay, hiện tại lại đột nhiên hướng nhân tiên thi thể nhào tới. Nhìn thấy nơi này, đang muốn đối phó Lâm Giật tam đại sinh linh nổi giận. Quát lớn liên tục, nhưng đáng tiếc muốn ngăn cản đều không thể làm đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nhào tới nhân tiên thi thể trước mặt. Vung tay lên, liền muốn thu hồi bộ kia nhân tiên thi thể. Ầm ầm, trong phút chốc, nhân tiên thi thể truyền ra một luồng mãnh liệt chấn động. Tinh lực sôi trào, như đại dương đại hải bình thường bao phủ mà ra. Tựa như biển gầm kích thiên nhất giống như dâng trào mà ra. Này nhân tiên thi thể bên trong, vốn là tĩnh mịch tinh lực trong nháy mắt bạo phát, dường như một tòa trầm tích vô số năm núi lửa như thế bỗng nhiên phun trào. Để con kia sinh linh tràn đầy sợ hãi, muốn lùi về sau dĩ nhiên không kịp, à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, con kia sinh linh tay vừa vặn đụng tới nhân tiên thi thể. Kết quả cánh tay trong nháy mắt tan vỡ, sau đó một luồng cuồn cuộn uy thế bao phủ mà ra. Tại chỗ đưa nó cho đập vỡ tan ở trước mắt, không có bất kỳ bất ngờ. Này con sinh linh chết rồi, nhưng còn lại tam đại sinh linh liền sợ hãi. Này nhân tiên thi thể đột nhiên bạo phát, tinh lực mênh mông vô biên, đem chu vi hết thảy sinh linh đều cho đánh bay ra ngoài. Người người đụng phải không nhỏ trọng thương. Ầm, mấy bóng người bay ngang mà đến, đập ra mấy ngàn mét ở ngoài, lúc này mới chật vật đứng lên đến, ba con sinh linh bị thương, sắc mặt trắng bệch, nhìn nơi đó nhân tiên thi thể, quanh thân tinh lực ngưng kết thành kiêu ngạo, dựng lên cao ba trượng, dường như muốn sống lại như thế, này mênh mông vô ngần uy thế, dường như cao cao tại thượng tiên, đây chính là nhân tiên oai. Cho dù chết đi cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhân tiên, đây chính là nhân tiên. Lâm Giật từ dưới đất đứng lên đến, bên cạnh Thương Long một trận chật vật, khóe miệng vết máu loang lổ, nhưng là bị chấn thương. Duy độc Lâm Giật không có chịu đến bất kỳ thương thế. Đối với hắn mà nói, vẻn vẹn lấy uy thế là không thể thương tổn được hắn. Cho dù là tiên đô không được. Huống hồ là chết đi vô số năm nhân tiên thi thể. Tuy rằng như trước đáng sợ, cũng đã không có thương năng lực của hắn tồn tại. Thật đáng sợ, vị này nhân tiên tiền bối. Chết rồi lại vẫn đáng sợ như vậy. Thương Long có chút sợ hãi. Không dám lên trước, mà lúc này, này ba con sinh linh cũng có chút do dự. Chần chờ có hay không đi qua. Này thật vất vả nhìn thấy một bộ tiên thi. Có thể trước mắt dĩ nhiên không cách nào thu lấy, càng chạm không, thậm chí tới gần đều gặp nguy hiểm mơ siêu bất quá. Giữa lúc ba người này trần chờ thời điểm, Lâm Giật đã xoay người hướng này ba con sinh linh đi tới. Hắn nội tâm từ lâu quyết định, phải nhanh chóng giết chết này tam đại sinh linh, sau đó nghĩ biện pháp thu rồi bộ kia nhân tiên. Tiểu tử, ngươi muốn giết chúng ta? Hỏa điểu lập tức cảnh giác. Cả người hỏa khí lan tràn, trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm cảnh cáo. Cái khác hai cái sinh linh trong nháy mắt tỉnh ngộ, dồn dập cảnh giác nhìn Lâm Giật đi tới. Từng người lấy ra bản lãnh thật sự, vừa mới, ba người liên hợp đều không có bắt hắn. Hiện tại rõ ràng là một cái cường địch, lập tức lấy ra bản lãnh thật sự, thậm chí từng cái lấy ra mạnh mẽ bảo vật. Đi chết, cóc trước tiên tiến công, một cái tuyết đao bong bong đánh tới, phong mang vô cùng, dĩ nhiên cắt rời hư không. Sau đó, một cái dữ tợn mái tóc như con rết màu đỏ ngòm bình thường bay lượn mà đến. Dương nanh múa vuốt, phun ra nuốt vào một luồng đáng sợ độc khí, đón lấy. Con kia hỏa điểu phất tay, hỏa diễm chiến thương trước tiên, một cái lò lửa tùy tùng oanh đi, tam đại sinh linh hoàn toàn bạo phát, đều muốn một đòn xóa bỏ Lâm Giật cái này vướng tay ra hỏa. Hỗn độn, phá diệt vạn vật, một tiếng quát nhẹ, Lâm Giật bóng người lóe lên, nắm đấm tỏa ra mờ mịt khí thể, ầm ầm đánh tới, trước tiên một thanh tuyết đao vù một tiếng liền rên rỉ nổ nát. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đáng sợ kia nắm đấm mơ siêu đòn lấy. Sau đó một cái dữ tợn roi, hóa thành một cái rết bay lượn mà đến, đánh vào nắm đấm bên trên, trong nháy mắt nổ lên một luồng đáng sợ hỗn độn khí. Tại chỗ bị cuồng bạo hỗn độn xé thành mảnh vỡ, sức mạnh mạnh mẽ, khủng bố uy thế, theo nắm đấm một đường oanh kích, căn bản là dừng không được đến. Cuối cùng, này cái hỏa hồng chiến thương đồng dạng bị đánh loan, sau đó nứt toác tản ra. Cuối cùng, con kia mờ mịt nắm đấm đánh vào chiếc kia lò lửa bên trên. Cong, có đáng sợ nổ vang truyền đến. Tiếp theo hỏa diễm tán loạn, to lớn lò lửa rên rỉ, ong ong run rẩy, tự trung tâm dạn nứt mà mờ. Đảo mắt liền nổ thành vô số mảnh vỡ, bao bọc sán lạn ánh lửa tiêu tan ở đây. Tam đại sinh linh bảo vật binh khí, liền như thế bị Lâm Giật nắm đấm đánh nổ. Sức mạnh cuồng bạo, hung mãnh uy thế, cho ba con sinh linh tạo thành tử vong áp bức, nội tâm không tự chủ xuất hiện sợ hãi. Làm sao có khả năng? Tuyết Cáp cả kinh nhảy lên chân, căn bản không tin tưởng đây là thật sự. Bất quá, vào lúc này đáp lại hắn chính là một con đáng sợ nắm đấm. Mờ mịt khí vụ bao phủ tới. Bao phủ quanh thân, à, một tiếng hét thảm, tiếp theo hỏa điểu đám sinh linh sợ hãi nhìn thấy, Tuyết Cáp lại bị cuồng bạo hỗn độn xé nát thân thể. Toàn bộ hòa tan ở trong đó, phảng phất bị thôn phệ sạch sẽ như thế, một quyền thuấn sát, làm cho khiếp sợ còn lại hỏa điểu cùng con kia con rết màu đỏ ngòm. Hai đại sinh linh xoay người, trong nháy mắt phóng đi, muốn chạy trốn. Vào lúc này duy nhất ý nghĩ chính là chạy, chỉ tiếc, Lâm Giật muốn giết bọn họ, lại làm sao có khả năng để này hai con sinh linh chạy mất đây. Quả nhiên, hắn không có truy, nhìn hai cái sinh linh chạy trốn, khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn, chết, đột nhiên, hai con sinh linh cả người cứng ngắc, sắc mặt sợ hãi nhìn thấy, trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là hai cái Lâm Giật đồng thời ngăn cản bọn chúng. Đây là hắn hai đại thi thần. Hai đại thi thần vốn là mạnh mẽ, cùng Lâm Giật như thế, có thể trưởng thành, bởi vì này vốn là một phần của thân thể hắn. Tách ra về phía sau tự mình trưởng thành, chẳng khác gì là chém ra đi tam đại phân thân. Không, tha mạng à, con kia con rết màu đỏ ngòm đang gầm thét, đột nhiên muốn hóa thành bản thể. Liên tục xin tha, đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lâm Giật ác thi, ý niệm duy nhất chính là giết, vì lẽ đó này giết là bi kịch, cuối cùng bị ác thi tại chỗ đánh giết, mà con kia hỏa điểu tuy rằng gặp phải chính là thiện thi. Có thể như trước bị thẳng thắn xóa bỏ, hóa thành một con hỏa hồng chim lớn rơi trên mặt đất. Toàn bộ đầu lâu đều nổ tung ra. Chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu bốn con sinh linh mạnh mẽ. Từ xuất hiện đến hiện tại, còn chưa đủ mấy phút, từng cái liền bị giết ở đây. Thu thập này vài con sinh linh một ít của cải, Lâm Giật lúc này mới xoay người, đến Thương Long bên người. Giờ khắc này, Thương Long đã sớm bị Lâm Giật này sức mạnh cường hãn cho kinh sợ. Trong lòng có chút run rẩy. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ mạnh mẽ như thế, thực sự ngoài dự đoán mọi người, ngươi lùi về sau, ta muốn thu lấy nhân tiên tiền bối di thể, Lâm Giật đột nhiên bàn giao một tiếng. bay thẳng đến phía trước đi đến. Hết chương.